Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1120. Trong lòng cô ta có oán hận. Không ai muốn ở cùng bệnh nhân tâm thần. Cô ta đã dành quá nhiều tuổi thanh xuân cho bà chủ. Vậy nên giờ cô ta muốn tính một chút tiền lãi thì đó cũng có thể thông cảm được. Tiền lãi mà cô ta muốn là 25 năm thanh xuân, để đổi lấy một tình yêu mãnh liệt, không thay đổi. Trên đời này, chỉ có một người đàn ông tốt như Cố Thành Trung mới xứng với cô ta mà thôi. Đây là đánh đổi. Sau khi nghe lời này thì Hứa Trúc Linh cảm thấy những năm tháng của Tạ Quế Anh quả thực không dễ dàng gì. Ngày này qua năm khác, cuộc sống nhàm chán, không bị phát điên cũng đã tốt lắm rồi. 25 tuổi là thời gian tươi đẹp nhất của phụ nữ. Thật sự nên khao khát mọi thứ đẹp đẽ. Cô chưa từng yêu phải không? Đúng vậy, tôi không rõ bố ruột của mình. Mẹ tôi là mẹ đơn thân. Bà ấy cũng không bao giờ nhắc đến thân phận của bố tôi. Bà ấy một mình khổ cực nuôi lớn cô. Sau đó ở bên cạnh chăm sóc cho bà chủ. Người tôi gặp nhiều nhất là ông Minh và bà chủ. Cũng không có cách nào tiếp xúc với người khác giới. Tạ Quế Anh, một cô gái tốt như cô nhất định có thể tìm thấy tình yêu của đời mình. Thật không? Không quan trọng là anh ấy có yêu tôi hay không. Tôi chỉ muốn người tốt đẹp nhất trên thế giới này. Cô ta cười nói, có một tia sáng không thể xóa nhòa trong mắt cô ta. Hứa Trúc Linh đứng một bên nên không để ý, cô chỉ không thể hiểu được. Cô ta không muốn tìm một người đàn ông yêu mình sao? Ngay cả khi anh ta không phải là người giỏi nhất trên thế giới. Miễn là hai người yêu nhau thì không phải là tất cả đều ổn sao? Cô, đây là tình yêu cô muốn sao? Đúng, đó là tình yêu của tôi. Có một số người đang nợ tôi nên họ phải trả bằng thứ tốt nhất. Ai nợ cô cái gì sao? Hứa Trúc Linh giống như nhà sư sờ mãi không thấy tóc. Không thể hiểu được ý của Tạ Quế Anh. Cô ta chỉ cười, gõ đầu nói. Không có gì đâu, chỉ là khoảng cách thôi. Đợi lát nữa khi ăn tối cùng nhau thì cô hãy ngồi với tôi đi. Tôi không có người bạn nữ nào cả. Nếu cô ở đó thì tôi sẽ không đến nỗi lúng túng. Cô ấy cũng lo lắng về việc không thoải mái. Không lâu sau khi đến giờ cơm, Cố Thành Trung đã kéo ghế ngồi bên cạnh. Nhưng mà không nghĩ đến Hứa Trúc Linh lại kéo Tạ Quế Anh ngồi xuống. Cố Thành Trung, anh sang ngồi bên cạnh anh hai đi. Em sẽ ngồi cùng bác sĩ anh. Tạ Quế Anh bây giờ là ân nhân lớn của nhà họ Cố. Nên việc ngồi ăn cùng bàn với họ cũng chẳng có gì bất thường. Bà chủ coi cô ta như người thân nhất của mình. Vì vậy họ cũng coi cô ta như người thân trong gia đình. Cố Chí Thanh rất thích bác sĩ anh nên không ngớt lời khen ngợi cô ta trên bàn ăn. Nếu không có cô ta thì có lẽ họ sẽ không biết cách xoa dịu bà chủ. Từ khi có nước hoa của cô ta tặng thì tâm trạng của bà chủ rõ ràng đã ổn định hơn rất nhiều. Chứng mất ngủ và hay mơ màng của bố chồng cũng được cải thiện rất nhiều. Cố Thiện Linh và cô ta cũng có thể được coi ở chung ngày đêm. Hành động của Tạ Quế Anh quả thực không chê vào đâu được. Không biết bác sĩ anh thích người như thế nào. Đến lúc đó sẽ đích thân tôi sẽ giúp cô tìm một người con cháu ở nhà có xuất thân trong sạch. Tình anh của giới thượng lưu giới thiệu cho cô. Cách chương.